Hỗn Thiên Đại Thánh, chương 268, đầu chọc một tên cũng không để lại. Góc truyện audio.com. Cảnh Minh đây là hết chuyện để nói. Pháp Tuệ cùng Pháp Minh là thật không nghĩ tới. Cảnh Minh dùng Xích Hà cửu tử thân phận, mang theo Xích Hà Tiên Tông oai đi uy hiếp cái kia ba phái Phong Sơn. Lại còn sẽ xảy ra sự cố. Không phải bọn hắn đánh giá cao Cảnh Minh, mà là bọn hắn không nghĩ tới Cảnh Minh vậy mà lại như vậy không có năng lực ngớ ngẩn. Trên thực tế nếu không phải Cảnh Minh quá mức cuồng ngạo, chỉ cần hắn uy bức lợi dụ, cho Trường Hải quận ba phái một chút ngon ngọt, đều sẽ không kích thích Thành Liêm triệt để đứng tại Lý Huyền Tông bên kia. Lâm Vân Lễ cùng Gia Cát Thanh Liên cũng là hai phía đặt cược. Chỉ cần có thể nâng Lý Huyền Tông nửa canh giờ, Pháp Minh bên kia nói không chừng liền có thể công phá Giao Nhân Quốc. Kết quả Thành Liêm đến, ngược lại nhường Lý Huyền Tông có phá cục lực lượng. Pháp Minh mặt âm trầm nói, Cảnh Minh đạo hữu đây là tới nhìn ta chờ chê cười sao? Cảnh Minh còn chưa lên tiếng, Diêu Tứ Gia liền đứng ra lo lắng nói, không phải, Cảnh Minh đại nhân cũng không phải ý tứ này. Ai nha, hiện tại cũng không phải là nói loại chuyện như vậy thời điểm. Ta tại Giao Nhân Quốc bên trong gián điệp truyền đến tin tức, Lý Huyền Tông đã tập kết tất cả lực lượng tới tiến đánh Vô Lượng Thiền Viện. Trước đó Diêu Tứ Gia tại Giao Nhân Quốc bên trong có thể là có không nội dung gian ở, chỉ bất quá tại Giao Nhân Quốc phản loạn về sau, này chút nội gian liền bị thanh lý không còn. Thế nhưng coi như Bách Lý Minh Sách làm việc cẩn thận hơn, cũng là có một ít cá lọt lưới ở. Lý Huyền Tông mang Ngao Hồng đợi người tới lúc tình cảnh bọn hắn tự nhiên là không thấy được. Nhưng bọn hắn lại thấy được Giao Nhân Quốc nội bộ thế lực tập kết. Cho nên lập tức nắm tin tức thông báo cho Diêu Tứ Gia. Nói thật, coi như là Diêu Tứ Gia đều không nghĩ tới Lý Huyền Tông vậy mà sẽ lớn như vậy gan. Vừa mới vừa bị Phật Môn bên này ra tay tập kích, hắn vậy mà liền dám đối Vô Lượng Thiền Viện lần nữa động thủ. Nhưng không quản sự chân tình giả, bọn hắn làm sao cũng là muốn tới cùng Vô Lượng Thiền Viện thông báo một tiếng. Hợp lại Vô Lượng Thiền Viện loại chuyện này nói ra vốn là hại người không lợi mình. Kết quả hại người không lợi mình sự tình còn chưa làm thành công. Này có thể liền càng thêm khiến người ta cảm thấy mất thể diện. Quảng cáo, Pháp Tuệ đột nhiên đứng lên, nhíu chặt lông mày nói. Các ngươi chắc chắn chứ? Hiện tại hắn Lý Huyền Tông từ đâu tới lực lượng còn dám đối ta Vô Lượng Thiền Viện động thủ? Bọn hắn là làm thật chuẩn bị cùng ta Vô Lượng Thiền Viện đồng quy vu tận sao? Diêu Tứ Gia vội vàng nói. Ta cũng không biết, nhưng theo ta đối Lý Huyền Tông hiểu rõ, cái này người ra tay một hạng cực độ quả quyết. Nếu là không có nắm chắc tất thắng, hắn là sẽ không ngay tại lúc này ra tay. Pháp Tuệ cùng Pháp Minh liếc nhau, đều là cảm giác có chút đau đầu. Bình tĩnh mà xem xét bọn hắn là không dám đi tin tưởng Lý Huyền Tông sẽ ngay tại lúc này đánh tới. Dù sao loại chuyện này quá mức vô căn cứ. Nếu là thật nắm Vô Lượng Thiền Viện toàn thể rời đi, đây đối với Vô Lượng Thiền Viện sĩ khí sẽ là một cái đả kích cực lớn. Nhà khác đều đông tiến vào về sau có không ít thu hoạch. Chỉ có hắn Vô Lượng Thiền Viện thậm chí đều bị đuổi ra Trường Hải quận đi. Này chẳng phải là chê cười. Nhưng nếu là không đi, một phần vạn cái kia Lý Huyền Tông thật sự có ỷ vào. Bọn hắn những người này đều muốn bị lưu tại nơi này. Ngay tại Pháp Tuệ cùng Pháp Minh còn đang xoắn suýt thời điểm, Vô Lượng Thiền Viện chung quanh trụ sở lại là bỗng nhiên truyền đến chấn động kịch liệt một hồi thanh âm. Trận pháp đất bằng dựng lên, theo bốn phương tám hướng tới. Trong nháy mắt nắm toàn bộ Vô Lượng Thiền Viện nơi ở tạm thời bao ở trong đó. Lý Huyền Tông mang theo Ngao Hồng đám người đạp không tới. Âm thanh lạnh lùng nói. Pháp Tuệ Hòa Thượng, đến mà không trả lễ thì không hay. Trước đó ngươi đưa ta một cái đại lễ. Hôm nay ta cũng giống vậy đưa ngươi một cái đại lễ. toàn bộ giết cho ta. Chỉ cần là đầu chọc, một cái cũng không lưu lại. Theo một hồi tiếng la giết truyền đến, Ô Sào chân quân đám người liên minh người, còn có Ngao Hồng dẫn đầu Đông Hải nhất mạch tinh nhuệ trong khoảnh khắc liền đã xung phong mà đi. Diêu Tứ gia cùng Cảnh Minh đã là trợn mắt hốc mồm. Bọn hắn cũng không nghĩ tới Lý Huyền Tông vậy mà tới nhanh như vậy. Bọn hắn lần này chỉ là muốn tới báo tin, không muốn Phật môn thua như vậy thê thảm. Không nghĩ tới lại là nắm chính mình cũng cho góp đi vào. Pháp Tuệ cùng Pháp Minh đồng thời trong lòng cảm giác nặng nề. Ngao Thị Long Trùng, Đông Hải Bách Tộc, một cái Lý Huyền Tông không đáng sợ. Đáng sợ là Lý Huyền Tông sau lưng Đông Hải nhất mạch lực lượng. Giờ này khắc này Pháp Tuệ trong lòng cũng là có chút hối hận. Từ khi Phật môn Đông tiến vào đến nay, hắn thấy mặt khác quận thế lực tiến triển thuận lợi như vậy. Phía bên mình lại là gặp đá cản đường. Cho nên thủ đoạn theo bản năng liền sẽ cấp tiến một chút. Đặc biệt là tập kích giao nhân quốc lần kia. Hắn nhưng là mong muốn triệt để nắm Lý Huyền Tông cánh chim một hơi toàn bộ cắn giết. Chỉ bất quá bây giờ xem ra, động tác của mình lại là có chút nắm cái kia Lý Huyền Tông bức cho vội vã quá đáng. Vậy mà dẫn đến đối phương nắm Đông Hải nhất mạch lực lượng đều cho mượn dùng tới. Nhưng lúc này hối hận cũng là vô dụng. Pháp Tuệ một mình nghênh địch, quát chói tai một tiếng nói. Từ phương Tây phá vây, Đông Hải nhất mạch tới người thật sự là thái độ. Căn bản là ngăn không được. Cho nên hiện tại Pháp Tuệ nghĩ chỉ có thể là trốn một cái chính là một cái. Ngao Hồng liếc mắt liền thấy được Pháp Tuệ. Hắn hừ lạnh một tiếng. Trong tay phương thiên họa kích chạm ra thao thiên cự lực. Nửa ngày sắc trời đều bị mây đen che lấp. Phát ra một tiếng long ngâm nộ khiếu tới. Ngao thị nhất mạch Tuấn Kiệt cùng Tây Thánh Sa Châu Phật môn nhất mạch Tuấn Kiệt nhân vật chiến tại cùng một chỗ. Một tiếng trực tiếp lại có chút cân sức ngang tài cảm giác. Cảnh Minh bị mấy tên Đông Hải nhất mạch linh thai cảnh tu sĩ cho dây dưa kéo lại. Nhưng hắn lại không có chút nào ham chiến ý nghĩ. Ngược lại là một lòng hướng đông một bên bỏ chạy. Hắn mặc dù cũng đối Lý Huyền Tông hận thấu xương. Nhưng hại người không lợi mình sự tình có khả năng làm. Nắm chính mình góp đi vào sự tình hắn cũng không muốn làm. Cho nên hắn cũng là vô tâm ham chiến. Chỉ muốn phải thoát đi. Đối với Vô Lượng Thiền Viện bên này sĩ khí cũng là một cái đả kích thật lớn. Quảng cáo, Lý Huyền Tông cũng không có quá nhiều quản hắn. Nhân vật chính của hôm nay là Phật Môn. Ma Thương Thôn huyết mang theo thao thiên sát khí đâm tới. Ma âm gào thét sâu tai. Trực tiếp ngăn ở Pháp Minh trước người. Pháp Minh Hòa Thượng, người ta lại gặp mặt. Chỉ chẳng qua lần trước là ngươi dẫn người tập kích ta giao nhân quốc. Lần này trái ngược mà thôi. Lần trước không thể lưu lại ngươi. Lần này ngươi lại trốn nơi nào? Lý Huyền Tông nhìn về phía Pháp Minh tầm mắt ở trong mang theo kinh người sát cơ. Pháp Minh cười khổ một tiếng. Hắn cũng là không nghĩ tới. Này nhân quả báo ứng vậy mà lại tới nhanh như vậy. Nhưng trước mắt đã không có biện pháp khác. Hắn chỉ có thể lựa chọn một mình nghênh địch. Trước đó là bọn hắn Vô Lượng Thiền Viện dùng lực lượng nghiền ép Đông Hải nhất mạch. Mà bây giờ theo Đông Hải nhất mạch viện binh đến, lại là đến phiên bọn hắn nghiền ép Vô Lượng Thiền Viện. Phật quang tại quanh thân diễn hóa mà ra, Pháp Minh thân dung Phật quang bên trong, kim thân lực lượng bị hắn phát huy tới cực hạn, diễn hóa lĩnh vực cùng Lý Huyền Tông cứng rắn chống đỡ. Bất quá vừa mới giao thủ một cái Pháp Minh sắc mặt liền triệt để biến. Cảnh giới của hắn đã đạt đến linh thai cảnh đỉnh phong. Nhưng thật ra là muốn ép Lý Huyền Tông một đầu. Nhưng lúc này Lý Huyền Tông triển lộ ra lực lượng lại là muốn so với lần trước mạnh hơn. Ma thương thôn huyết trên dưới tung bay. Mỗi một thương đều nương theo lấy cái kia kinh người cự lực. Còn có Chu Tiên Tứ Kiếm vừa ra. Quanh người hắn tất cả pháp bảo đều bị tất cả đều xoắn nát. Đơn giản trong nháy mắt liền bị áp chế. Mời đọc truyện Bí Ẩn Làng Bưởi.